Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846 hai tướng chán ghét mà vứt bỏ. Không gặp gỡ nhau, Champions League bán kết thủ hiệp, Liverpool nghênh đón Atletico Madrid khiêu chiến, không còn chỗ ngồi sân Anfield giống như cuồng hoan vĩnh viễn không kết thúc. Đường Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước đi vào sân bóng lúc. Hắn người ở chỗ này khí không người có thể so sánh. Fan hâm mộ bóng đá không biết mệt mỏi vì hắn gieo hò. Đã có điên cuồng fan bóng đá đem hắn ảnh chân dung văn tại trên người mình. Đồng thời tự hào hướng ngoại giới biểu diễn ra. Tư Đồ Vân Binh không cùng Simeone tiến hành lúc trước hàn huyên. Hai vị đều là tính tình thật chủ soái. Đã hai hướng chán ghét mà vứt bỏ, vậy liền không gặp gỡ nhau. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế. Nếu như dựa theo hạm đội đường phố tổng kết ra quy luật, như vậy nhất định sẽ cho rằng Tư Đồ Vân Binh đối đào thải Atletico Madrid đã tính trước. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là căn cứ Atletico Madrid phong cách. Hắn ở đây bên cạnh khả năng cần làm ra kịp thời điều chỉnh cũng không nhiều. Liverpool vs Atletico Madrid, khả năng tại lúc trước rất nhiều người đều đối cuộc tỉ thí này sẽ bày biện ra như thế nào tình cảnh. Có nhất định đoán được, bởi vì Atletico Madrid bảo thủ gần như cứng nhắc hình tượng tại những năm này đã xâm nhập lòng người. Đây tuyệt đối không phải là một trận như Liverpool cùng Barcelona sao hỏa đụng phải trái đất đối công đại chiến, mà sẽ là một trận phòng thủ siêu hạn chiến. Simeone đồng dạng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, thần tình nghiêm túc chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cứ việc hai người bày ra một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thế, nhưng ở hạm đội đầu phố bên trong, Simeone trước mắt còn muốn cảm tạ một fan Tư Đồ Vân Binh mới được. Nhìn xem hiện tại La Liga bảng điểm số, Atletico Madrid cùng Barcelona cùng phân. Phải biết tại Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp khai chiến trước đó, Barcelona bị Real Madrid tại Nou Camp sau khi đánh bại, Barcelona vẫn dẫn trước sau lưng Atletico Madrid cao tới 6 phân. Nhưng ở hai trận chiến Liverpool về sau hai trận thi đấu vòng tròn, Barcelona đều thua, sân khách bại bởi Real Sociedad, sân nhà bại bởi Valencia, thi đấu vòng tròn tam liên bại, dẫn đến Barcelona bị Atletico Madrid đuổi ngang điểm tích lũy, mà hai đội sau lưng Real Madrid cũng chỉ là lạc hậu một phân mà thôi. Nhưng nếu không có Liverpool cho Barcelona tạo thành áp lực cùng tiêu hao, Barcelona tuyệt đối sẽ không giống như sập bàn thi đấu vòng tròn tam liên bại. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Liverpool nâng lên 5 vòng thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Atletico Madrid vẫn còn muốn phân tâm cùng Barcelona, Real Madrid tranh quan, rất khó nói Atletico Madrid tại Champions League bán kết trước đến cùng là sĩ khí có thụ cổ vũ. Vẫn là áp lực lại tăng nhiều rất nhiều. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. So với Champions League 1/4 trận chung kết khả năng tinh quang muốn ảm đạm một chút. Nhưng sẽ không có người chất vấn cái này hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trên sân bóng có thể làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Champions League khúc chủ đề vang lên, khuấy động lòng người, hai chi đội bóng phóng tới vinh dự cao nhất lộ trình còn thừa không nhiều. Tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2015 đến năm 2016 mùa giải UEFA Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Bản mùa giải xâm nhập Champions League tứ cường 4 chi đội bóng theo thứ tự là Premiership Liverpool cùng Manchester City, La Liga Atletico Madrid cùng Real Madrid. Tây Ban Nha truyền thông ước mơ lấy trận chung kết có thể trình diễn Madrid Derby. mà nước Anh hạm đội đường phố thì kỳ vọng lấy Champions League trận chung kết lần nữa trình diễn. Premiership nội chiến, cả hai kỳ vọng đều có cơ hội thực hiện. Manchester City cần dẫm qua Real Madrid thi thể mới được, mà Atletico Madrid thì phải kết thúc Liverpool đối châu Âu giới bóng đá thống trị. Hôm nay chúng ta tại nước Anh Liverpool chứ danh sân Anfield vì mọi người hiện trường hiện trường. Trực tiếp bình thuật Liverpool sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid Champions League bán kết thủ. Hiệp thi đấu sự tình. Tại 8 tiến 4 trong trận đấu, Liverpool đào thải cường đại Barcelona. Atletico Madrid thì cũng đào thải tại Bundesliga không ai bì nổi Bayern Munich. Có thể nói hai đội tấn cấp đến tứ cường đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Thực chí danh quy, hai đội từng tại 2 năm trước Champions League bán kết bên trong gặp nhau qua. Lúc đó Giao Phong tin tưởng hai đội fan bóng đá còn rõ mồn một trước mắt. Trong trận đấu cho khả năng cũng sẽ không bị bóng đá kẻ yêu thích nói chuyện say sưa. Nhưng hai đội kết thù lại là không tranh sự thật. Liền ngay cả UEFA đều không thể không tại bán kết trước trọng thân bóng đá tranh tài đấu trường kỳ. Lượt, tuyến bên ngoài chi ý nói đúng là cho Liverpool cùng Atletico Madrid nghe. UEFA đương nhiên không hy vọng bọn hắn lớn nhất biển chữ vàng. Champions League thi đấu sự tình tại bán kết như thế toàn cầu chú mục giai đoạn xuất hiện đấu. Trường bạo lực sự kiện. Đương nhiên, bọn hắn cũng hy vọng trong trận đấu cho có thể càng đặc sắc đẹp mắt. Tốt, để cho ta giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Cái này đội hình ra sân không tính làm cho người ngoài ý muốn. Cũng được xưng tụng là Liverpool hiện nay mạnh nhất đội hình. Atletico Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên có chút làm cho người ngoài ý muốn. Đồng dạng là 433. Thủ môn, Oblak, hậu vệ, Hoffren, Gawin, Lucas Hernandez, Felipe Luis, giữa trận, Gabi, Saul, Cop, tiền phong, Griezmann, Torres, Carrasco. Simeone tựa hồ là có dũng khí tại sân khách cùng Liverpool đánh đối công. Nhưng ta nghĩ Atletico Madrid chỉnh thể sẽ còn là lấy bảo thủ làm chủ. Tốt, cụ thể đến trong trận đấu hai đội sẽ có như thế nào phát huy? Để chúng ta cùng nhau đến xem tranh tài công bố đáp án đi. Ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư Đồ Vân Binh xác thực cũng đối Atletico Madrid đội hình ra. Sân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng liền một chút như vậy mà thôi. Trên cơ bản đại thể đều không ngoài sở liệu. Nương theo lấy sân Anfield thanh thế thật lớn fan bóng đá trợ uy. Tranh tài chính thức kéo ra màn che. Dẫn đầu kéo cầu Atletico Madrid cứ việc bày ra 433 biểu lộ ra khá là tính công kích trận hình. Nhưng bọn hắn ý đồ càng nhiều đi khống chế bóng. Tránh cho bị Liverpool tăng tốc mang theo tiết tấu. Tổng thể mà nói, Atletico Madrid tại tranh tài bắt đầu sau cũng không thể hiện ra mãnh liệt tấn công tính. Đường Liverpool phong tuyến xông vào trước trận phản đoạt về sau. Bức bách tại ném cầu nguy hiểm không ngừng tăng lên. Atletico Madrid phát khởi khoái công. Griezmann trước trận cánh phải lội cầu về sau nếm thử cùng Torres chuyền bóng phối hợp. Nhưng Torres tại ngừng cầu lúc liền đáp lên cướp Koulibaly đưa bóng đoạn hà. Atletico Madrid những năm này vẫn là am hiểu nhất đánh phản kích. Cho nên bọn hắn tại La Liga bên trong đánh Barcelona cùng Real Madrid đều không rơi vào thế hạ phong. Đối thủ sẽ cho bọn hắn rất tốt phản kích không gian. Liverpool hôm nay chiến thuật nhưng cũng tuần hoàn theo Tư Đồ Vân Binh yêu cầu. Đối Atletico Madrid phản kích tiến hành khống chế cùng đề phòng. Liverpool khoái công muốn đánh cũng không đánh được. tiến công thúc đẩy đến khu vực nguy hiểm chính là trận địa chiến. Atletico Madrid đừng nhìn bày ra cái 433 tư thế. Cầu quyền không có ở dưới chân lúc, tiên phong toàn bộ lui về đến phe mình nửa trang. Cái này khiến Liverpool tiến công tổ chức nhất định phải kiên nhẫn. Đồng thời điều động chống canh một nhiều lực lượng cùng tấp nập biến hóa đấu pháp. Mới có cơ hội đối bọn hắn phòng tuyến chế tạo uy hiếp. Tranh tài chương 5 phút lúc, Coutinho phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Robertson chuyền bóng. Hắn lĩnh cầu sau liền biến hướng cắt ngang. Tại gặp được Gabi đồng thời kéo theo Juanfran hướng vùng cấm địa phương hướng trở về thủ lúc. Coutinho dưới chân phiên thiết tuyến đường đập cầu. Bóng đá lại về tới cánh trái. Tuyến đường lại càng sâu. Eriksen nghiêng chen vào đường biên vượt lên trước tiếp ứng đúng chỗ. Tại Juanfran đến phủ kín hắn lúc. Eriksen cấp tốc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Lewandowski đem Gowin ngăn ở phía sau tiến đến tiếp ứng. Nghênh cầu liền đưa bóng về gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bên trong cắt Coutinho mắt thấy liền có thể lên chân sút gôn. Đã thấy Gabi vượt lên trước để sảnh đưa bóng quét về đường biên bên ngoài. Thấy cảnh này, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đều 10 phần đáng tiếc. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại sắc mặt như thường. Không ngạc nhiên chút nào. Nếu như Atletico Madrid phòng tuyến là tốt như vậy đánh xuyên qua. Bọn hắn có tư cách gì cùng Barcelona cùng Real Madrid tranh quan? Lại có bản lãnh gì đào thải Guardiola xuất lĩnh Bayern Munich? Atletico Madrid phòng thủ thành công. Liverpool thì lập tức biến hóa đấu pháp. Đường biên cầu mở ra về sau. Robertson quả quyết lên bên chân đường 45 độ truyền bên trong. Bóng đá sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale đã bên trong cắt đúng chỗ. Một chiêu này đánh Barcelona có lẽ còn có uy hiếp. Thế nhưng là đánh Atletico Madrid liền cơ bản vô dụng. Atletico Madrid nhà mình bồi dưỡng được tân tú Lucas Hernandez mặc dù thân cao chỉ có 18.2 cm. Nhưng tốt đẹp đối kháng tính chất tăng thêm tuyển vị chuẩn xác. Đối mặt loại này tiến công dẫn đầu tạp vị tái khởi nhảy đánh đầu giải vây. Để phòng tuyến từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn an toàn trạng thái. Atletico Madrid bên này thì tại liên tục phòng thủ sau khi thành công cũng lập tức tổ chức phản. Kích, đồng dạng là xuất từ Atletico Madrid thanh huấn Saúl cứ việc thời đại thiếu niên là từ Real Madrid. Đào tạo trẻ, phản bội chạy trốn. Đến Atletico Madrid bên này. Bất quá có thể tại La Liga trở nên nổi bật. Chỉ sợ không có bao nhiêu cầu thủ là thật sẽ để ý thuở thiếu thời đai y lập trường. Saúl ở phía sau trận dẫn đầu khống chế bóng. Gặp được Casemiro bức đoạt lúc cấp tốc cùng Cork hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó lại hướng về phía trước trận nhanh chóng vị trí chạy lúc lại thấy được Kante vọt tới đối với. Hắn tiến hành chặn đường, bởi vì phía bên phải đường biên truyền bóng tuyến đường bị phong tỏa. Saúl cũng không kịp làm nhiều quan sát, thế là đưa bóng truyền đến đường biên tìm Carrasco. Carrasco thì thuận thế lội cầu hướng về phía trước ý đồ qua rơi Azpilicueta. Tại hắn biến hướng đột phá lúc, Azpilicueta tinh chuẩn tạp vị cắt đứt đối phương cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Azpilicueta phòng thủ Neymar cố hết sức, luôn luôn thủ vị chiếu cố. Phòng nội tuyến cũng chỉ có thể vứt bỏ ngoại tuyến. Vận động chiến bên trong cũng vô pháp thời khắc bảo trì ép sát. Nhưng phòng thủ Carrasco vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao Carrasco dưới chân tiểu kỹ thuật mặc dù có, nhưng còn chưa đủ tú. Phương diện tốc độ cũng không phải là đỉnh tiêm siêu quần bạt tụy. Atletico Madrid bên này phản kích không có đánh thành, phong tuyến cầu thủ nhanh chóng lui về, bọn hắn quen thuộc tại dạng này tiết tấu, cho dù là tại La Liga đánh một chút trung hạ du đội bóng, cũng rất ít sẽ đè ép đối thủ điên cuồng công kích. luôn luôn tại có hạn cơ hội bên trong duy trì đầy đủ kiên nhẫn. Sau đó chỉ cần bắt lấy một cái hoặc hai một cơ hội liền có thể cầm xuống tranh tài. Một vài theo liền thể hiện đến phi thường cụ thể. Đường Atletico Madrid cùng Barcelona tại La Liga bảng điểm số bên trên sánh vai cùng có giống nhau. Điểm số lúc Barcelona chỉ toàn thắng cầu lại vượt qua Atletico Madrid trọn vẹn 30 cái. Ý vị này Barcelona trận đồng đều so Atletico Madrid nhiều thắng đối thủ một cầu. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn vào cầu, Barcelona liền muốn so Atletico Madrid trận đồng đều nhiều tiến không sai biệt lắm 1.5 cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN